Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 102 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi tối, hai người ra ngoài ăn chút đồ. Bữa cơm này cũng coi như là lãng mạn, khiến Lương Nhược Hư cảm thấy có một chút cảm giác hẹn hò. Sau khi ăn xong, lúc Lâm Dật về đến nhà, thì phát hiện đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì đã nói với Kỷ Khuynh Nhan, hôm nay mình sẽ trở về, nên cô đã từ nhà mình quay lại Cửu Châu Các. Nhìn thấy Lâm Dật trở về, Kỷ Khuynh Nhan đi ra đón. Cuộc họp thế nào rồi? Có được chính sách thực chất nào hay không? Kỷ Khuynh Nhan cũng không biết chuyện Lâm Dật tham gia huấn luyện thử nghiệm tại Lữ đoàn Trung vệ, chỉ cho rằng anh đi tham gia hội nghị cao cấp của ngành bán dẫn thôi. Chính sách thì có rất nhiều, đoán chừng văn kiện của đảng chẳng mấy chốc sẽ được chứng thực. Lâm Dật nói. Nhưng ngành nghề bất động sản này chỉ sợ sẽ sắp nghênh đón trời đông giá rét, em cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Em đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy từ trước rồi, cho nên đã điều chỉnh lại các cơ cấu của công ty, tóm lại không cần lo lắng. Suy nghĩ của Kỷ Khuynh Nhan rất đơn giản. Vốn dĩ cô nên suy nghĩ về sự phát triển và hướng đi của tập đoàn Triều Dương trong tương lai. Nhưng bây giờ, những thứ này đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô. Chuyện mà cô cần làm bây giờ là ổn định các nguyên tắc cơ bản của công ty. Chờ sau khi kết hôn sinh con, tập đoàn sẽ được giao lại cho các nhà quản lý chuyên nghiệp hoặc là đưa về dưới trướng tập đoàn Lăng Vân. Mình sẽ ở nhà giúp chồng dạy con. Anh cũng không quá lo lắng về việc kinh doanh của tập đoàn Triều Dương, dựa vào năng lực của Kỷ Tổng chúng ta, những thứ này cũng không tính là gì. Anh đừng tâng bốc em nữa, chút tiền lời của em còn không đủ để mua một tòa công ty đây. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì vịn vai Lâm Dật, hai chân quấn ngang hông của anh. Lâm Dật cũng thuận thế đỡ mông cô, tránh cho cô rơi xuống. Đi là nhiều ngày như vậy, có nhớ em không? Vô cùng nhớ, vốn dĩ ngày mai còn có buổi họp, nhưng kiềm chế không nổi nỗi nhớ trong lòng nên liền chạy về ngay trong đêm. Hừ hừ, xem ra anh còn biết nói chuyện. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu, ngạo kiều nói. Hiện tại đã họp xong rồi. Bên phía công ty có dự định gì không? Trước nhìn một chút xem chính sách được sắp xếp như thế nào đã, chủ yếu vẫn nên tập trung vào mấy quan khắc. Lâm Dật nói. Với lại bố cục ngành chất bán dẫn đều đã hoàn thành, cũng không cần chuẩn bị cho việc tham gia thị trường, giờ chỉ cần nhìn xem có bao nhiêu chính sách lợi ích thực tế có thể rơi xuống đầu mình thôi. Ánh mắt của anh sao lại tốt như vậy, thế mà đã sắp xếp ngành nghề chất bán dẫn từ trước rồi. Đánh bậy đánh bạ thôi. Sau này sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Lâm Dật cười nói. Tại sao? Bởi vì anh đã dùng hết vận may để gặp em, sau này sẽ gặp xui xẻo. Kỷ Khuynh Nhan cười ra tiếng ngỗng, vì ở trong nhà mình nên cô không thèm để ý tới hình tượng nữa. Vẫn là anh biết nói chuyện. Đương nhiên buổi tối, hai người lại dính nhau trong phòng khách một hồi lâu, mới về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hai người lần lượt lái xe đến công ty. Bởi vì đã gọi điện thoại thông báo từ sớm, nên vừa tới văn phòng, Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện đã chờ anh ở đây. Tình hình công ty gần đây thế nào? Lâm Dật mở miệng hỏi. Phải hiểu hết tình huống công ty bên này, sau đó mới đem chuyện hội nghị nói cho hai người một chút. Hạng mục máy quan khắc tiến triển rất thuận lợi, cho đến trước mắt, công tác đều không có bất kỳ vấn đề gì lớn. Kỳ Hiển Chiêu nói, Ngài Điền Tổng cũng đã đứng vững gót chân tại Mỹ, công ty mới đã thành lập. Kế hoạch mua sắm toàn cầu cũng đang tiến hành từng bước. Lâm Dật nhìn Hà Viện Viện, Ngài Long Tâm thì sao? Nhóm điện thoại di động sản xuất lần đầu đã bị mua hết, nhưng lại xảy ra vấn đề không nhỏ. Hà Viện Viện nói, vẫn còn có rất nhiều vấn đề trong việc thiết lập hệ thống sinh thái, các loại vấn đề như app còn chưa tương thích, màn hình xanh, chết máy xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Điều này đã tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với danh tiếng nhãn hiệu. Sau đó, xuất hiện hiện tượng trả hàng sao? Chuyện này ngược lại là không có, trong đó một bộ phận lớn thể nghiệm thấy rất không tệ, đã đề xuất ra rất nhiều ý kiến đúng trọng tâm. Hà Viện Viện nói, dù sao tấm thẻ VIP liên danh mà chúng ta tặng kia cũng không phải là bài trí, cộng với 999.000 đã có điện thoại di động có cấu hình cao như vậy, cho nên dù xảy ra vấn đề, mọi người đều lười đổi. Tiếp theo, trình duyệt cho điện thoại di động tháng 5 tự nghiên cứu không có bất kỳ công năng che chắn nào. Nó đã trở thành một thần khí xem phim đời mới. Cư dân mạng còn nói, ông chủ phía sau điện thoại di động tháng 5 rất có thể là ông chủ của Khoái Bá, Vương Hân. hình tượng của anh trong lòng Trạch Nam đang được nâng lên. Ngạch. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới con đường mà bốn người nghiên cứu bừa trong nhà hàng lại có tác dụng. Các người mở thêm hội nghị để nghiên cứu điện thoại di động một chút, nhất định phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống điện thoại di động mới. Về phần ném ra bao nhiêu tiền thì các người mở cuộc họp nghiên cứu là được, đừng sợ dùng tiền. Nhưng không cần tặng thẻ liên danh đâu, vật hiếm thì quý, tôi còn phải dựa vào thứ này để nâng cao danh tiếng nhãn hiệu đây. Đã biết. Mấy ngày qua, tôi đi Yến Kinh tham gia buổi hội nghị, ngành nghề chất bán dẫn sẽ là ngành nghề tiếp theo trỗi dậy, cho nên, mục tiêu chiến lược tiếp theo của công ty chính là chặn đánh những người chuẩn bị gia nhập vào thị trường này, đập chết tất cả bọn họ từ trên bờ cát. Như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không? Kỳ Hiển Chiêu nói. Phía trên không có khả năng sẽ đứng nhìn tập đoàn Lăng Vân độc quyền, lũng đoạn ở trong nước được. Yên tâm đi, tôi đã tìm được Ô Dù, hai người cứ buông tay buông chân mà làm, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Đã biết, Lâm Tổng. Hai người cùng trả lời, đều có chút hưng phấn. Hà Viện Viện cảm thấy, có thể gặp được ông chủ như Lâm Dật thật sự rất tốt. Rất nhiều chuyện anh ấy đều đã chuẩn bị từ trước, người bên dưới chỉ cần làm tốt công việc vốn có của mình là được. Có người chống đỡ thì có thể không kiêng nể gì cả. Giao phó xong chuyện chính, Lâm Dật lái xe đến thôn Hoan Hỷ. Trước đó định mua máy cho heo ăn tự động, đã nhận được hàng từ mấy ngày trước. Cuối cùng cũng không cần tự mình nuôi heo nữa. Sau khi thu dọn đồ vật, lúc trở lại thôn Hoan Hỷ một lần nữa, Lâm Dật nhìn thấy thôn dân đều đang bận việc. Lều lớn và vườn rau xanh của mình đã có thể gieo hạt, nhưng phần lớn diện tích đất còn phải chờ đến khi khí trời ấm áp một chút mới có thể gieo được. Ngay cả nhà lão Diêu bên cạnh cũng đóng chặt cửa, không thấy bóng dáng, đoán chừng đều đã ra đồng làm việc. Về đến nhà, Lâm Dật phát hiện, vườn rau xanh mọc vô cùng tốt, đất không hề khô cằn, đoán chừng nhà bên cạnh đã giúp đỡ mình tưới tiêu. Sống càng lâu trong thành phố lớn thì lại càng có thể cảm nhận được sự chân thật của nơi này. Lâm Dật lắc qua lắc lại bên cạnh chuồng heo một hồi lâu, mới đưa máy cho heo ăn tự động ra thử một chút, hiệu quả coi như cũng không tệ. Cho heo ăn xong, Lâm Dật đi về phía lều lớn. Nơi này cũng giống như vậy, mấy ngày nay mình không có ở đây, nhà bên cạnh đã tới tưới nước giúp. Điều khiến Lâm Dật tương đối hài lòng là xu hướng phát triển của hoa quả vô cùng tốt. Thậm chí đã bắt đầu kết quả, chỉ là còn có chút xanh, chưa tới lúc hái. Nhưng có thể phát triển như vậy đã vô cùng tốt rồi. Dựa theo mùa vụ hiện tại thì xu hướng tăng ít nhất cũng trước nhà người ta một tháng. Qua khoảng 2 tháng là sẽ chín. Tốc độ này có thể nói là vô cùng trâu bò. Lâm Dật cũng biết, đây đều là công lao của đất vàng và nước dược liệu chưa bào chế. Bởi vì hoa quả không giống với rau xanh, chu kỳ sinh trưởng rất dài, nếu như không có hai thứ đồ này gia trì, không có khả năng có cảnh tượng trước mắt. Mặc dù tình huống trong lều lớn đều rất tốt, nhưng lại có một điều khiến anh phiền lòng. Cái này mẹ nó cỏ dại mọc cũng quá cao rồi. Hệ thống, cậu sao có thể cho tôi mấy cái đồ chơi không phân địch ta như này chứ? Sao còn nuôi cả cỏ dại nữa rồi? Tuy lúc trước chưa từng trồng trọt, nhưng những kiến thức cơ bản thì vẫn phải có. Lúc trồng trọt nhất định phải diệt trừ cỏ dại, nếu không nó sẽ giành chất dinh dưỡng của cây nông nghiệp. Lâm Dật tính một chút. Nếu như loại bỏ cỏ dại kịp lúc, hoa quả trong lều lớn đoán chừng sẽ càng tăng trưởng tốt hơn. Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, định dành thời gian đi mua một ít thuốc trừ cỏ. Những cỏ dại trước mắt cần phải xử lý nhanh một chút. Ren ren ren. Ngay lúc Lâm Dật chuẩn bị làm việc, điện thoại di động trong túi quần bỗng nhiên vang lên, là Kỷ Khuynh Nhan gọi video WeChat tới. Anh đang làm gì vậy, ăn cơm chưa? Lâm Dật thay đổi camera để cho Kỷ Khuynh Nhan nhìn tình huống bên trong lều lớn. Cỏ dại hơi nhiều, anh chuẩn bị dọn dẹp một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của hoa quả. Em qua giúp anh một chút. Không cần đâu, nhanh làm việc của em đi, loại việc tốn thể lực này để anh làm là được rồi. Lâm Dật từ chối ý tốt của Kỷ Khuynh Nhan, nếu như cô ấy tới, mình cũng không cần làm nữa. Đại tiểu thư như giống như cô ấy, đoán là không đến 5 phút đồng hồ đã kêu đau lưng, còn không bằng tự mình làm. Kỷ Khuynh Nhan cũng thay đổi camera, nhắm ngay vào bữa trưa của mình. Em đang ăn cơm trưa, không có việc gì cả, anh nên ăn cơm đi, đợi lát nữa lại làm việc. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện cũng đã trưa rồi. Vậy được, anh đi ăn cơm trước. Đợi lát lại nữa nói. Anh ăn nhiều một chút, đừng để bị đói. Được rồi. Nói chuyện đơn giản vài câu với Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật đi ra khỏi lều lớn, chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Vừa ra khỏi lớn, Lâm Dật nhìn thấy cặp vợ chồng Dư Tân, đang ngồi ăn cơm ở cách đó không xa, liền trực tiếp thẳng đi tới. Nhìn thấy Lâm Dật tới, Dư Tân phủi bụi trên mông một cái rồi đứng lên. Trở về lúc nào vậy, đã vài ngày rồi không thấy cậu. Ra ngoài làm chút chuyện, hôm nay vừa trở về. Ăn cơm đi, tới ăn chút, không phải thứ gì tốt cả, cậu đừng ghét bỏ là được. Bữa cơm trưa mà cặp vợ chồng mang theo cũng không phải quá tốt. Bánh nướng loại lớn, tương cà, cùng một túi dưa muối. Buổi tối lại đến nhà anh ăn chực, cơm trưa thì không cần, còn không đủ cho hai người ăn kìa. Không có việc gì đâu, chị dâu cậu mang theo không ít đâu, hai chúng tôi đều ăn không hết. Nếu như cậu không ngại thức ăn kém, thì ăn cùng chúng tôi đi, đỡ phải lên trên trấn ăn. Xác định là đủ ăn sao? Lâm Dật cũng không quá muốn giày vò, nếu có thể đối phó thì đương nhiên là tốt. Ba người chúng ta có khi còn ăn không hết, mau tới đây. Dư Tân nhiệt tình bắt chuyện bảo Lâm Dật ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Anh ba, chuyện nhà em anh cũng biết, cỏ dại đều mọc ngang eo rồi, em muốn đi mua một ít thuốc trừ cỏ, nên mua nhãn hiệu gì đây? Lâm Dật đối với chuyện trồng trọt chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ. Mấy chuyện chuyên nghiệp giống như mua thuốc trừ cỏ này, cậu không hiểu cho lắm. Chị còn muốn nói với cậu việc này đây. Dư Tân nói. Chị đã dọn cỏ dại trong vườn rau xanh cho cậu rồi, sau khi chị làm xong công việc của mình thì sẽ qua đi giúp cậu. Dư Tân nói một chút. Cậu cũng không cần lo lắng về chuyện thuốc trừ cỏ, nhà chúng ta ai cũng phải mua cả, đến lúc đó chị giúp cậu mang về một chút. Đừng, chuyện gì cũng nhờ chị giúp đỡ, em cũng ngại. Lâm Dật nói. Chị nói cho em biết cần mua cái gì, tự em đi là được, thuận tiện mang về giúp nhà các người luôn. Vậy chị không khách sáo với cậu nữa. Dư Tân nói. Em dự định vào trấn mua hay là đi Trung Hải? Chuyện này có gì khác nhau sao? Thuốc trừ cỏ cũng không phải đồ cao cấp gì, lẽ ra nơi nào cũng bán đúng không? Lâm Dật nói. Với lại dựa theo giá thị trường, thì ở Trung Hải khả năng sẽ đắt hơn đúng không? Nói như vậy liền biết em không phải người trong nghề rồi. Dư Tân vừa cười vừa nói. Mấy thứ như nông sản này không giống với những vật khác, đều là bán cho những người nông dân như chúng ta, cho nên không có đắt như trong tưởng tượng. Hơn nữa, tại Trung Hải có một khu vực chuyên bán buôn các sản phẩm nông nghiệp, nếu như mua nhiều, giá cả sẽ rẻ hơn so với huyện thành. Nếu nói như vậy, thì đến Trung Hải mua sẽ phù hợp hơn. Phải xem cậu mua bao nhiêu, tuy giá cả rẻ hơn, nhưng phí chuyên chở sẽ đắt, một tới hai đi, giá cả cũng không khác mấy so với trong huyện thành. Dư Tân thật thà cười rộ lên, vậy giả dụ cậu muốn đi Trung Hải mua, thì lúc giúp mang về hộ cho chúng tôi, anh ba sẽ chiếm được chút món lời nhỏ từ cậu. Lâm Dật cười ha ha một tiếng, ngày việc nhỏ, em chuẩn bị ngày mai sẽ đi, chị liệt kê ra những thứ muốn mua, đến lúc đó em giúp các người mang về. Vậy chị cũng không khách sáo nữa. Sau khi ăn xong bữa cơm với Dư Tân, Lâm Dật trở về lều lớn và làm việc. Bận rộn một buổi chiều, Lâm Dật mới dọn sạch toàn bộ cỏ dại. Việc này cũng nhờ thể lực siêu cường của mình, nếu như đổi thành người khác thì ít nhất cũng phải mất 2 ngày mới có thể làm xong. Anh Lâm, anh về rồi sao? Ngay lúc Lâm Dật mới xong việc, chuẩn bị kiểm tra lần cuối, thì phát hiện Đỗ Dao đang đứng trước cửa. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện mới 4 giờ 30 phút, nói. Sớm như vậy đã tan lớp rồi sao? Hôm nay thứ bảy tôi không có lớp, nhưng Quách Phi cứ gọi điện thoại cho tôi, nói muốn tới tìm tôi ngại phiền, liền nói tới tìm cha mẹ tôi, không nghĩ tới lại thấy anh. Cậu thiểm thời gian dài như vậy rồi còn không chịu buông bỏ, tinh thần kiên nhẫn này đúng thật là đáng được khen ngợi. Lâm Dật cười ha hả nói. Gương mặt Đỗ Dao đỏ lên, thì anh Lâm đừng chê cười tôi chứ, tôi đã nói với anh ta nhiều lần rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Không phải người ta đã nói rồi sao, cậu thiểm đến cuối cùng sẽ không thiếu gì cả, nói không chừng anh ta nghĩ như vậy cũng nên. Dù anh ta nghĩ thế nào, tôi đều không muốn quan tâm đến anh ta. Đỗ Dao biểu môi nói. Khiến tôi hiện tại không muốn thi vào sư phạm Trung Hải nữa. Sao lại thay đổi mục tiêu rồi? Cảm thấy trường học không tốt sao? Đều không phải, Chủ yếu là Quách Phi nói cũng muốn thi nghiên cứu sinh sư phạm Trung Hải. Nếu như cả hai học cùng một trường, thì trong vòng 2 năm tới tôi sẽ phải gặp mặt anh ta. Điều này khiến tôi không có chút động lực nào cả. Bi ai của Thiểm Cẩu A. Ai, không nói đến anh ta nữa. Đỗ Giao nói. Anh Lâm, anh trồng mấy cái cây này sao vậy? Mọc cũng quá tốt rồi, anh nhìn cây dưa hấu kia xem, đã lớn như vậy rồi, đoán chừng đợi thêm 1-2 tháng nữa là có thể ăn được. Cũng chỉ tùy tiện trồng thôi, tôi cũng không biết tại sao lại có thể như vậy. Nhưng cỏ dại trong lều lớn có vẻ hơi nhiều, cần phải mua thêm chút thuốc trừ cỏ, nếu không nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng của cây. Lâm giật gật gật đầu, ngày vừa lúc ngày mai không có việc gì, tôi chuẩn bị đến Trung Hải một chuyến để mua chút thuốc trừ cỏ. Nếu như không xử lý nhanh thì cái lều này sớm muộn gì cũng mất. Anh Lâm, ngày mai anh đi Trung Hải sao? Đỗ Giao cảm thấy ngoài ý muốn. Cô cũng muốn đi sao? Tôi muốn đi mua một số tài liệu ôn tập cho cuộc thi khảo nghiệm, nhưng thư viện của huyện lại không đầy đủ, cho nên muốn đi Trung Hải xem một chút. Vậy thì đi cùng nhau đi. Hắc hắc, vậy đành ké xe của anh rồi. Lời này là có ý gì, tiện đường thôi. Nói xong, Lâm Dật bắt đầu làm việc, chuẩn bị ném hết cỏ dại ra bên ngoài, công việc hôm nay coi như xong. Nhưng vừa bận rộn xong, thì thấy Quách Phi chạy tới từ đằng xa. Giao Giao, cô không phải nói là đi thăm cha mẹ sao? Sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Quách Phi, Đỗ Giao có vẻ lúng túng. Cảm giác nói dối bị người ta nhìn thấu quả thực không tốt lắm. Bên anh Lâm nhiều việc, tôi đến giúp đỡ một chút. Quách Phi nhìn thoáng qua Lâm Dật, lộ ra địch ý. Lâm Dật đột nhiên cảm thấy Quách Phi đúng thật là thú vị. Người không là tính xấu, chỉ là có chút nhát, lúc xảy ra chuyện đều sẽ tìm cha mình, còn lại thì hình như cũng không có khuyết điểm gì cả. Điều này nếu đổi lại là người bình thường, đoán chừng đã tìm người đến đánh mình rồi. Tôi hôm qua nghe cô nói với các giáo viên khác, muốn đi Trung Hải mua chút tài liệu ôn tập, vừa lúc ngày mai tôi không có việc gì, có thể lái xe đưa cô đi. Quách Phi nói, nhưng nếu như cô không có chuyện gì thì đi ngay bây giờ cũng được. Tôi lái nhanh một chút thì khoảng 6 giờ là có thể đến Trung Hải, đến đó có thể chơi đùa, thú vị hơn nhiều so với Quảng Châu. Tôi vừa nói chuyện với anh Lâm, anh ấy cũng đi Trung Hải, nên tôi ngồi xe của anh ấy luôn. Anh ta không phải là có chuyện cần làm sao, mà cô lại đi mua sách, đoán chừng sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian của cô, không bằng đi cùng tôi, sẽ đặc biệt đưa đón cô. Quách Phi nói, vừa lúc tôi cũng cần mua chút tài liệu ôn tập, hai chúng ta có thể nghiên cứu một chút. Không làm phiền anh đâu, tiền xăng cũng đắt. Không sao cả, xe tôi tiết kiệm xăng, đi một chuyến đến Trung Hải cũng không hết bao nhiêu tiền. Quách Phi nói, với lại lấy điều kiện nhà tôi cũng không thiếu chút tiền xăng ấy, nếu như bây giờ xuất phát, vừa lúc còn có thể nhìn thấy cảnh đêm Trung Hải. Nghe nói như thế, Đỗ Giao lại có chút rung động. Bởi vì hoàn cảnh gia đình, nên ngoài Quảng Châu ra thì cô chưa có thời gian đi tới những nơi khác, quả thật có chút chờ mong đối với Trung Hải. Tôi đã đồng ý với anh Lâm rồi, cho nên không thể đi cùng anh được. Cô đây là đang nhắc nhở tôi sao? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Vừa lúc buổi tối tôi không có việc gì, có thể về Trung Hải sớm, ngày mai có thể ngủ thoải mái, không cần dậy sớm. Quách Phi cẩn thận nhìn về phía Lâm Dật, "Ê, anh có ý gì? Muốn để Giao Giao qua đêm ở bên ngoài sao, anh có ý gì hả? Nhìn xem lời anh nói kìa, anh mang theo cô ấy ra ngoài, cũng đâu có cân nhắc đến vấn đề qua đêm đâu. Tôi không xấu xa như cậu, tôi sẽ thuê 2 gian phòng. Lâm Dật thiếu chút nữa bị chọc cười, vì vậy ai nói cho anh? Tôi muốn thuê một phòng vậy. Quách Phi bị một câu của Lâm Dật làm cho nói không nên lời. Dù là IQ hay EQ, Lâm Dật đều có thể nghiền ép anh ta. Cuộc trò chuyện của hai người khiến cho Đỗ Giao có chút xấu hổ. Anh Lâm, anh muốn đi bây giờ sao? Có ý nghĩ này, trong nhà cũng không có việc gì, ở đâu cũng như nhau cả. Lâm Dật nói. Chẳng bằng tìm một nơi dễ chịu một chút. Vậy tôi phải nói với mẹ một tiếng, tôi sợ bà ấy không cho tôi đi cùng anh. Nếu như cô muốn đi một mình với tôi, chắc chắn là không được, nhưng nếu kêu thêm những người khác, đoán chừng cha mẹ cô sẽ an tâm hơn. Đỗ Giao nhìn thoáng qua Quách Phi, ý vị thâm trường. Công cụ người mới sắp ra đời. Tôi còn có một đồng nghiệp, cô ấy cũng là bạn học của tôi, để cô ấy cùng đi đi. Nhà cô ấy cũng ở thôn Hoan Hỷ sao? Không phải, nhà cô ấy ở trong huyện, nhưng tìm không thấy chỗ thực tập, liền theo tôi đến nơi này. Đỗ Giao nói, nếu như mang cô ấy theo thì chắc chắn sẽ được. Vậy được rồi, cô đi sắp xếp đi, tôi trở về chuẩn bị một chút, sau đó qua nhà đón cô. Nói xong chuyện chính, hai người ai về nhà nấy. Về phần Quách Phi, thì đi theo Đỗ Giao, phát huy tinh thần thiểm cẩu vô cùng nhường nhuyễn. Lâm Dật cầm công cụ trở về nhà, sau đó nhìn thoáng qua nhà bên cạnh, phát hiện vợ chồng Dư Tân vẫn còn chưa về. Sau đó anh gọi điện thoại cho Dư Tân. Để cô ấy chụp những thứ cần phải mua rồi gửi qua cho mình, như vậy sẽ không chậm trễ thời gian mình về Trung Hải. Trước khi ra cửa, Lâm Dật lại kiểm tra thời gian cho ăn và vị trí camera một lần nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể quan sát thông qua điện thoại di động. Anh có thể coi là người nuôi heo công nghệ cao đầu tiên tại thôn Hoan Hỷ. Sau mười mấy phút, Lâm Dật lái xe đến nhà Đỗ Giao. Nhưng lúc đi ra, chính là một nhà ba người Đỗ Giao. Anh Hải, bọn em cũng không phải là đi xa nhà, nhìn bộ dạng của anh và chị dâu kìa, sao cứ như là tiễn đưa vậy. Anh Hải trong miệng Lâm Dật tên là Đỗ Đại Hải, là cha của Đỗ Giao, quan hệ cũng coi như không tệ, đã từng gặp mặt chào hỏi. Ngoại trừ đến trường, tôi chưa từng để nó đi xa nhà, đột nhiên nói với tôi muốn đi Trung Hải, tôi có thể không nhớ thương sao. Yên tâm đi, không để cho cô ấy chịu thiệt thòi đâu, anh và chị dâu cứ yên tâm. Tóm lại tôi giao nó lại cho cậu, nhớ chăm sóc tốt cho con gái tôi đó. Cách nói chuyện này là sao vậy? Nói chuyện vui đùa một hồi, Đỗ Giao ngượng ngùng lên xe Lâm Dật, sau đó đi về phía trong trấn. Quách Phi thì đi theo phía sau với vẻ mặt u ám, nhìn như quá phụ bị khinh bỉ vậy. Anh Lâm, bạn học của tôi tên là Phương Phỉ, đằng sau tòa bách hóa kia có một ngôi nhà màu đỏ, chúng ta qua đó đón cô ấy. Tôi đã biết ở đâu. Anh Lâm, tôi có thể hỏi anh một chuyện hay không? Chuyện gì vậy? Anh có thể đừng gọi cha tôi là anh Hải được không? Đỗ Giao nói. Anh gọi cha tôi là anh Hải, tôi gọi anh là anh Lâm, vậy tôi nên gọi bố tôi là gì đây? Thân phận này có chút loạn nha. Ngạch. Có vẻ như đúng là như vậy, Lâm Dật nói. Vậy sau này cô đổi giọng gọi chú đi, tôi cũng không ngại. Anh chiếm tiện nghi của tôi. Đỗ Giao ngượng ngùng nói, để anh cũng không lớn hơn tôi mấy tuổi, sao có thể gọi anh là chú được. Nhưng cha cô là một vị đại ca tốt, tôi không muốn mất đi anh ấy. Đỗ Giao bị Lâm Dật đùa cho cười không ngừng, tuy không tính là lớn, nhưng cả người vẫn run rẩy. Rất nhanh, Lâm Dật lái xe đến tòa nhà phía sau bách hóa. Bạn học Đỗ Giao đã đứng đợi ở đó. Vóc dáng bạn học Đỗ Giao không cao lắm, khoảng tầm 1m65, cũng không gầy như Đỗ Giao, trên thân có thịt, nhìn vô cùng đáng yêu. Tôi biết mà, cô và anh chàng lái lý sợt này có chuyện gì đó, hôm nay cuối cùng cũng để tôi bắt được chứng cớ rồi. Phương Phỉ cười híp mắt nói. Nhưng anh ấy lớn lên đúng thật là đẹp trai, tôi cảm giác anh ấy có thể xuất đạo. Cô đừng nói lung tung nữa, lúc chúng tôi ở trên đường đã xác định quan hệ rồi. Lâm Dật nói. Tôi là chú cô ấy, còn cô ấy là cháu gái tôi, đại khái chính là mối quan hệ này. Các người vậy mà đã bắt đầu chơi đóng vai nhân vật rồi, chật chật chật, đúng là rất biết chơi. Cô đừng nghe anh Lâm nói lung tung, không phải là quan hệ chú cháu gì cả đâu, anh ấy chỉ gọi lung tung thôi. Được, được, được, tôi hiểu mà. Phương Phỉ nói. Tôi thấy xe Quách Phi ở phía sau kìa, lái hai xe sao? Anh ta nói muốn đi cùng, tôi cũng không có cách nào khác. Cô làm như vậy có chút quá mức a, đều là bạn học. Cho dù không thích thì cũng phải chừa chút mặt mũi cho người ta chứ. Phương Phỉ nói. Huống hồ hai chúng ta còn đang thực tập ở chỗ ba của anh ấy, không thể càn rỡ được. Cũng đúng. Đỗ Giao cũng cảm thấy như vậy không tốt lắm, liền xuống xe gọi Quách Phi. Cùng đi đi. Quách Phi mừng rỡ, vội vàng đi xuống, mở cửa ghế phụ ra. Cô đừng nhìn xe anh ta đắt, nhưng ngồi SUV sẽ không thoải mái. Không thể so với Land Canon Civic của tôi được. Đỗ Giao khẽ nhíu mày, "Ê không phải, ý của tôi là, chúng ta cùng ngồi xe của anh Lâm, không phải đi xe của anh." "A, ngồi xe của anh ta sao?" Quách Phi ghét bỏ nói, "Ê tôi mới không thèm ngồi xe của anh ta." Anh không ngồi thì thôi, tự chúng tôi đi. Đỗ Dao cũng có tính cách riêng của mình, không muốn cưỡng cầu. Bởi vì bản thân cô cũng không phải rất hy vọng đi cùng Quách Phi. Cho dù trường tiểu học trong trấn là của ba anh ta cũng vậy. Được rồi Quách Phi, anh cũng đừng bướng bỉnh nữa, nhanh lên xe đi. Phương Phỉ nói, ê thành thục một chút. Tôi có lúc nào không thành thục sao? Quách Phi không muốn nghe, nhưng lại bị Phương Phỉ kéo ra ngoài. Nhanh lên xe đi, nếu không sẽ tạo không gian riêng cho hai người bọn họ. Nếu như trong xe không có những người khác, nói không chừng đoạn đường này, còn sinh cả con nữa cũng nên. Cô nói cái gì đó? Đỗ Dao đỏ mặt nói, tôi và anh Lâm mới không phải loại quan hệ như cô nghĩ đâu. Dưới sự khuyên bảo của Phương Phỉ, Quách Phi bị kéo ra ngoài, không cam tâm tình nguyện lên xe của Lâm Dật, ngồi ra hàng sau. Phương Phỉ nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút, cảm thán nói, xe tốt đúng là không giống nhau, ngồi thật dễ chịu. Xe này ngoại trừ đáng tiền thì những nơi khác cũng bình thường. Quách Phi phun tào. Nếu như mà chạy, không nhất định có thể bằng Civic của tôi. Mẫu xe không giống nhau, chắc chắn ưu khuyết điểm cũng sẽ không giống nhau. Phương Phỉ nói. Anh nhìn những xe chấn kia, đều là ở trong mấy loại xe việt giả này, nào có ở trong xe con bao giờ. Lâm Dật. Người trong nghề a. Thôi đi, chỉ có hơn 1 triệu. Tôi cũng có thể mua nổi. Quách Phi nói. Không phải chỉ muốn tỏ vẻ giàu có thôi sao, đợi lát nữa đến Trung Hải, tôi sẽ mời các người đến chỗ tốt ăn cơm. Không cần đâu, cũng không phải là người ngoài. Tôi đã đến Trung Hải mấy lần rồi, mức tiêu phí chỗ đó cũng không cao. Quách Phi nói. Với lại nhà chúng tôi cũng có điều kiện, tuy Trung Hải là thành phố lớn, nhưng cũng có thể tự do tiêu dùng. Tuy hiệu trưởng trấn tiểu học không đáng để chú ý, nhưng hàng năm vẫn có kinh phí, cho nên vẫn có một chút thu nhập chất xám. Anh chắc chắn mức tiêu phí không cao sao? Tuy bản thân có giá 100 tỷ, nhưng Lâm Dật vẫn cảm thấy mức tiêu phí tại Trung Hải có chút cao thái quá. Có nhà hàng, chỉ ăn ngon một chút, mà tiêu phí bình quân đầu người đã là 5.000, giá này không còn tính là rẻ nữa. Quảng Châu bên cạnh cũng rất phát đạt, nhưng xét về chi phí tiêu thụ thì lại thấp hơn so với Trung Hải mấy bậc. Nếu như không có bản lĩnh, muốn sống tại Trung Hải là chuyện rất khó khăn. Quả thực không cao lắm. Quách Phi bình tĩnh nói. Vào tuần lễ trước, cha tôi đưa tôi đến Trung Hải tham gia cuộc họp, sau đó ông ấy đi ăn cơm với mấy người bạn. Bọn họ đến khách sạn 5 sao tốt nhất, hơn 10 người mà chỉ tốn hơn 5.000 tệ. Tôi cũng không thấy nó đắt chút nào. Hơn 5.000 tệ mà còn không đắt sao? Phương Phỉ nói. Ê cha anh có chút giàu có a. Các người cũng đừng yêu ma hóa Trung Hải, thật ra cũng không đến nổi. Quách Phi nói. Đợi lát nữa đến Trung Hải, tôi dẫn mọi người đi nếm thử, hương vị đúng thật là không tệ. Nếu anh đã nói như vậy, vậy buổi tối hôm nay của chúng tôi đành phải nhờ vào thổ hào anh rồi. Khách sáo gì chứ? Quách Phi hào phóng nói, để tôi mang theo không ít tiền, tiêu phí 2 ngày này cứ tính cho tôi là được. Cảm ơn Quách Thiếu, tôi cũng không khách sáo nữa. Lâm Dật cười ha hả, nói. Nhanh lái xe của anh đi. Quách Phi nói, ê đến Trung Hải, cứ lái theo lời tôi nói, cam đoan sẽ khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Đừng a, anh không phải nói chỉ mời ăn cơm thôi sao, những nơi khác nên để cho chúng tôi chọn chứ. Đừng tưởng anh là người Trung Hải, nhưng có một số nơi anh chọn chắc chắn là không tốt bằng tôi tìm. Quách Phi nói. Còn có xe này của anh nữa, không có việc gì thì đừng đưa ra rêu rao, học theo tôi đây này, lái Civic hoặc là đi bộ thôi. Đạo lý tiền tài không thể khoe ra ngoài anh có hiểu không? Đã học được. Lâm Dật cười ha hả nói, ê sau này tôi sẽ chú ý. Được rồi, nhanh lái xe đi. Quách Phi tìm về chút mặt mũi, nằm nửa trên hàng ghế sau, tùy tiện nói. Muốn ăn cái gì thì các người chọn đi, nhưng tôi nói cho anh biết. Anh là bởi vì đi cùng Dao Dao nên mới có cơ hội tốt như vậy, sau này sẽ không còn cơ hội này nữa đâu. Không thành vấn đề, tôi có thể không biết làm gì khác nhưng ăn thì vẫn được. Quách Phi khinh bỉ liếc Lâm Dật một chút, trong lòng oán thầm. Đúng là dáng vẻ chưa thấy qua việc đời, đoán chừng chính là người sinh sống ở tầng dưới tại Trung Hải. Có lẽ ngay cả chiếc xe này cũng là vay mua, may mà mình đi theo, nếu không Dao Dao đã bị anh ta lừa gạt rồi. Lái xe khoảng hơn 40 phút, bốn người lái xe đến Trung Hải. Nhìn thấy Trung Hải xa hoa rực rỡ, Đỗ Dao và Phương Phỉ đều có chút say mê. Đây là lần đầu tiên các cô tới Trung Hải, cảm giác đúng là khác so với Quảng Châu. Tại Quảng Châu còn có thể cảm nhận được một chút khói lửa nhân gian. Nhưng tại Trung Hải, cảm giác khắp nơi đều sang trọng. Hình như mỗi người đều ngẩng cao đầu mà đi, cước bộ vội vàng, khiến người không dám nhìn thẳng. Tuy Quảng Châu cũng rất phát đạt, nhưng cảm giác vẫn có chênh lệch nhất định so với Trung Hải. Phương Phỉ chỉ người bên ngoài nói. Khí tràng của bọn họ đều thật là dọa người. Đó là điều đương nhiên, nơi này là trung tâm kinh tế của Trung Quốc, đứng đầu về tổng GDP, nhất định là phải có chênh lệch rồi. Quách Phi khua tay nói. Chúng ta đang ở bến Thượng Hải của Trung Hải, xem như là một nơi phồn hoa tại Trung Hải. Có thể thấy ven đường đều là xe đua, chiếc Lexus này của chúng ta không thể so với bọn họ được. Đó là điều đương nhiên, Trung Hải phồn hoa cũng không phải chỉ là hư danh. Quách Phi nói. Mùa đông năm ngoái, tôi tới đây mua một chiếc ca áo choàng dài, chỉ là kiểu dáng rất phổ thông thôi mà đã tốn hơn 3.000, sắp bằng tiền lương một tháng của mấy thành phần tri thức. Cũng chỉ có mấy người có tiền như các người mới dám tiêu tiền như thế. Tôi chỉ mua chiếc áo khoác 300 tệ thôi mà cũng đau lòng một khoảng thời gian rồi. Cho mới nên nói, các người đều phải có chút mắt nhìn, có những chuyện không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, đừng thấy tôi chỉ lái Civic mấy trăm ngàn mà nghĩ trong túi tôi không có tiền. Đỗ Dao biểu môi, Quách Phi này cũng quá đáng ghét, đây không phải là đang ám chỉ anh Lâm sao? Sớm biết vậy đã không cho anh ta lên xe, chỉ biết lấy oán báo ân. Lâm Dật, anh chọn được nơi nào tốt chưa? Đoán chừng hai người bọn họ cũng có chút đói bụng rồi. Quách Phi giống như một ông chủ, chỉ huy rất tự nhiên. Chọn được rồi, đang lái đến đó đây, lập tức sẽ tới ngay. Lâm Dật cười ha hả nói. Được, nhanh chút đi, tôi cũng có chút đói bụng. Khoảng mấy chục phút sau, Lâm Dật lái xe chạy đến số 5 khu ngoại ô phía tây bến Thượng Hải, sau đó tháo dây an toàn và xuống xe. Đi thôi, đến nơi rồi. Cuối cùng đã tới chỗ ăn cơm, tôi đã đói đến mức da ngực dán da lưng rồi đây này, tuy rằng tôi không có ngực. Phương Phỉ cười nói. Theo sau đó, Đỗ Dao và Quách Phi cũng lần lượt xuống xe. Nhìn mặt tiền của số 5 ngoại ô phía tây, Quách Phi khẽ nhíu mày. Đây là nơi nào vậy? Sao tôi cảm thấy nó giống như quầy hàng lớn vậy? Không phải nói anh tìm một nơi tốt chút sao? Tôi cảm thấy nơi này rất tốt. Lâm Dật nói, ê anh nhìn mấy cây hoa cỏ này xem, hoàn cảnh rất tốt. Không có chút khí phái nào, so với khách sạn 5 sao mà tôi đi trước đó còn kém xa. Quách Phi ghét bỏ nói. Sớm biết anh chọn một nơi không cao cấp như thế, vừa rồi đã không nghe anh. Nói xong, Quách Phi phất phất tay, ê đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác, thật vất vả mới đến Trung Hải một lần, tôi mang các người đi ăn ngon một chút. Chúng ta đừng đổi nữa, tôi có chút đói bụng rồi. Phương Phỉ nói. Với lại chúng ta còn là bạn học, cũng không phải người ngoài, ăn ở đâu mà không giống nhau. Lại nói, tiền nhà các người cũng không phải là gió thổi tới, tiết kiệm một chút thì hơn. Tôi cũng không muốn đi lại nữa. Đỗ Dao nói. Anh Lâm là người Trung Hải, hương vị mà nơi anh ấy tìm chắc chắn sẽ không tệ. Nhưng mấy thứ như đồ ăn này, tiền nào của nấy, hương vị chỉ là một phần, nguyên liệu nấu ăn cũng vô cùng quan trọng. Quan trọng cái gì chứ? Phương Phỉ nói. Chúng ta đều xuất thân từ nông thôn, lúc học đại học, không phải mỗi ngày đều ăn mì cay sao, cũng không ai coi trọng cái này, nhanh đi ăn cơm đi, chết đói rồi. Được thôi. Quách Phi không tình nguyện nói. Vậy trước tiên cứ ăn đơn giản một miếng đi, đợi lát nữa lúc tìm trọ, tôi sẽ tìm cho các người nơi tốt một chút, dù sao cũng phải hưởng thụ một chút. Việc này là tôi sai, không tìm đúng nơi, cứ ăn đơn giản một miếng trước đi. Lâm Dật cười nói. Một hàng bốn người, đi vào trong quầy hàng số 5 Tây Giao. Bỗng nhiên phát hiện, tuy bên ngoài nhìn thì bình thường không có gì lạ, nhưng môi trường bên trong lại có cảm giác mùa đông khác. Thủy tạ trong xanh, chung gió đinh đinh đang đang. Còn có không ít tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Tuy có rất nhiều thứ nhìn không hiểu, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác rất lợi hại. Quách Phi nhìn bốn phía một chút, cảm thấy cấp bậc ở đây cũng còn được, không quá giống với quầy hàng lớn. Giá cả hẳn là có thể xứng với sự tiêu phí của mình. Lâm Dật đi phía trước, đẩy cửa vào. Toàn bộ nhà hàng được trang trí theo phong cách thời Trung cổ, phần lớn đều là gỗ lim. Mặc dù thiếu một chút hơi thở hiện đại, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra khí tức trang nhã. Tầng 1 có 8 bàn, trong đó có 5 bàn đã ngồi đầy người. Nơi này có một phong cách rất riêng. Phương Phỉ nhìn bốn phía một chút, kể tôi chưa từng thấy tiệm nào có cách trang trí như vậy cả. Nhìn cũng còn được, ít nhất cũng không phải quầy hàng lớn, vậy ăn tạm ở đây đi. Quách Phi tùy tiện kéo một cái ghế qua, vô cùng kiểu cách. Tiên sinh, nữ sĩ, chào buổi tối, đây là thực đơn, mọi người muốn gọi gì? Phục vụ đi tới, khom lưng, thái độ phục vụ vô cùng tốt. Quách Phi chỉ Đỗ Dao và Phương Phỉ. Ưu tiên nữ sĩ, để cho hai người họ chọn. Nhân viên phục vụ rất có mắt nhìn, đem thực đơn qua cho Đỗ Dao và Phương Phỉ. Xem ra Quách Phi chính là người trả tiền, cho nên đều nghe theo anh. Hai người nhận lấy thực đơn, nhìn thoáng qua, động tác trên tay và vẻ mặt lập tức dừng lại. Cảm giác như mình đã hoa mắt. Món ăn đắt nhất vậy mà lại đắt hơn 10.000. Rẻ nhất cũng không dưới 200, đây là nhà hàng gì vậy? Cũng quá đắt đi. Hai người nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng cũng không biết nên chọn cái gì. Bữa cơm này còn không phải hơn vạn sao? Quách Phi, tôi thấy chúng ta vẫn nên chuyển sang nơi khác đi. Phương Phỉ nói. Đổi chỗ làm gì, không phải hai người đói rồi sao? Quách Phi bắt chéo hai chân, tựa lưng vào ghế, nói. Muốn ăn gì cứ nói, không cần khách sáo với tôi. Nhưng đồ ăn ở đây có chút đắt, hay là thôi đi, cũng không phải là người ngoài. Tôi đã từng ăn ở đại khách sạn 5 sao, cũng không cảm thấy đắt, loại nhà hàng nhỏ như này có thể đắt như nào chứ? Nhưng đồ ăn ở đây rẻ nhất đều hơn 200, có chút cao. Rẻ nhất đều hơn 200 sao? Quách Phi có chút ngồi không yên, giá này quả thực không rẻ, đắt hơn nhiều so với việc mình đi khách sạn 5 sao. Không sao cả, nhìn trúng món nào cứ tùy tiện gọi là được. Quách Phi hiểu rõ Đỗ Dao và Phương Phỉ, hai người đều không phải là loại người tiêu tiền như nước. Đương nhiên sẽ không chọn đồ đắt nhất, nếu như tính theo mức giá tầm trung thì 5-6 món, ước chừng phải tốn 3-4 ngàn tệ. Bản thân mình khẽ cắn môi, vẫn có thể chi trả được. Nghĩ đến đây, Quách Phi nhìn thoáng qua Lâm Dật. Tên này thật đúng là không khách khí, thế mà lại chọn nơi đắt như vậy, chẳng lẽ là vì hạ mã uy với mình sao? Nhưng anh ta hẳn là sẽ không nghĩ đến, lấy tài lực của mình đến đây tiêu phí vẫn là chuyện không thành vấn đề. Thật sự là chưa thấy qua việc đời mà. Thấy Quách Phi đã nói như vậy, Đỗ Dao và Phương Phỉ cũng không nói thêm gì nữa, lại cầm thực đơn nhìn một hồi lâu, mới chỉ vào một món ăn 200. Lấy một phần súp ý. Được, bốn phần súp ý. Nhân viên phục vụ nói. Không, không, không, cô nghe lầm rồi, chúng tôi không phải muốn bốn phần, mà là một phần. Nhưng súp ý là một phần riêng, tính theo đầu người. Ngạch. Điều này khiến cho ba người Quách Phi đều có chút ngồi không yên, những thứ khác còn chưa gọi, chỉ mới bốn phần canh thôi đã tốn 1.000 tệ rồi. Nếu như gọi thêm cả món chính, vậy giá cả sẽ không phải là trên trời sao? Vậy thì lấy bốn phần đi, Quách Phi nói rồi, tối hôm nay anh ấy mời khách, hơn nữa còn nói tùy tiện chọn, chúng ta cũng không cần tiết kiệm làm gì. Lâm Dật cầm thực đơn và bắt đầu gọi món. Lại lấy thêm bốn phần bào ngư, thịt băm, vịt muối, đại hoàng hoa, món chính thì lấy súp cua, cơm chiên nước tương, 2 ly nước cam tươi và 2 ly coca. Được rồi tiên sinh, ngài chờ một lát. Nhân viên phục vụ lấy thực đơn lại rồi quay người rời đi, sau đó bầu không khí trên bàn cũng an tĩnh lại. Anh Lâm, giá này có phải là có chút đắt hay không? Bào ngư mà anh vừa mới gọi hình như hơn 10.000 một con, bốn phần không phải sẽ tốn hơn 50.000 sao? Đỗ Dao nhỏ giọng nói. Tôi cũng không còn cách nào khác, Quách Phi còn ghét bỏ nơi này kìa. Tôi phải gọi đồ ăn đắt một chút, nếu như anh ấy ăn không vui thì phải làm sao bây giờ? Lâm Dật cười nhìn về phía Quách Phi, vậy giá này hẳn là cũng được đúng không? Tuy không đạt tới cấp bậc của anh, nhưng hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Anh nói có đúng hay không? Sắc mặt Quách Phi lúc đỏ lúc trắng, ngay cả thân thể cũng run theo. Lúc tới đây chơi, bản thân chỉ mang theo hơn 10.000 tệ. Đừng nói là trả tiền bữa cơm này, đoán chừng ngay cả một phần bào ngư cũng mua không nổi. Mụ nội nó. Cũng không biết nhà bọn họ lúc tính tiền có dùng Hubei hay không, nếu không thật sự không thể nào ra ngoài được. Chỗ này cũng tạm được, có thể Mỹ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N cưỡng vào. Hubei là một dịch vụ cho vay quy mô nhỏ được điều hành bởi một công ty tài chính thuộc Alibaba. Vẫn là khẩu vị của anh tốt, dân thường như chúng tôi đây thật sự là không thể nào so được với anh. Lâm Dật nói. Nhưng đi nói cũng phải nói lại, đồ ăn nhà bọn họ mặc dù bình thường, nhưng rượu thật sự rất được, đều là rượu vang đỏ trân quý vài chục năm, chờ tôi gọi một chai. Đừng, không cần đâu. Quách Phi vội vàng nói. Lát nữa anh còn phải lái xe, không nên uống rượu. Tôi không uống thì anh uống là được rồi. Lâm Dật nói ra, e đến đây rồi, hơn nữa còn dùng tiền của anh, dù sao cũng phải khiến anh cao hứng. Chuyện này. Quách Phi lẩm bẩm một câu, e nếu anh đã không uống, một mình tôi uống cũng không có ý nghĩa gì, không uống. Vậy được rồi, hôm nay chỉ uống nước ngọt thôi. Đúng, đúng, đúng, uống chút đồ uống là được rồi. Ngồi trên ghế, Quách Phi cảm giác như mình đang ngồi trên bàn chông. Nghĩ đến lát nữa phải đối mặt với hóa đơn giá trên trời, anh thật sự chỉ muốn tự tử luôn bây giờ. Giao Giao, cô nhìn nơi này xem, hoàn cảnh bên ngoài cũng không có gì đặc biệt, nhưng giá cả lại đắt như vậy. Phương Phỉ nhỏ giọng nói. Dù sao cũng là Trung Hải, đồ vật đều đắt. Đỗ Giao nói. Cha mẹ tôi là một năm cũng chỉ đủ ăn một bữa cơm ở đây. Với lại đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhà hàng bán đồ ăn theo đầu người. Michelin 3 sao đều như vậy, sang trọng hơn so với nhà hàng bình thường một chút. À, thì ra đây chính là Michelin 3 sao trong truyền thuyết sao? Phương Phỉ kinh ngạc nói. Tôi mới chỉ thấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết đưa nữ chính đến Michelin 3 sao ăn cơm, không nghĩ tới hôm nay tôi lại có thể tận mắt chứng kiến. Việc này thì phải cảm ơn Quách Phi. Nếu như không phải anh ấy khẳng khái trả tiền, chúng ta cũng không thể tới được nơi tốt như này. Ai nói không phải đâu. Phương Phỉ cười tủm tỉm nhìn Quách Phi, hay bạn học cũ, cảm ơn anh đã dẫn chúng tôi đi trải nghiệm cuộc sống. Quách Phi miễn cưỡng bày ra một nụ cười mỉm, nhưng nhìn lại còn khó coi hơn so với khóc. Việc nhỏ, không cần để ở trong lòng, tôi cũng chưa từng tới đây, xem như là trải nghiệm một chút. Chờ sau khi ăn bữa này, lúc trở về tôi đã có thể khoác lác với người ta rồi, dù sao cũng là người đã từng tới Michelin 3 sao. Lúc mấy người đang nói chuyện phím, nhân viên phục vụ lần lượt bưng đồ ăn lên. Cách trình bày tinh xảo và tạo hình kỳ lạ khiến cho Đỗ Giao và Phương Phỉ cảm thấy mới lạ. Tới đi, nếm thử một chút, tôi cũng có chút đói bụng rồi. Nói xong, Lâm Dật bắt đầu động đũa. Trời à, bào ngư này cũng quá lớn rồi, sắp bằng nắm đấm của tôi luôn. Phương Phỉ sợ hãi than. Giá tiền còn đang bày ở đó kìa, dù sao cũng hơn 10.000 một con, nếu như không có chút phân lượng, vậy thì ai sẽ đến ăn đây? Vốn dĩ Quách Phi còn muốn nếm thử hương vị của con bào ngư này, nhưng sau khi nghe giá hơn 10.000 thì nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Một miếng cũng ăn không vô, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn nôn. Phương Phỉ gật gật đầu, nếm một miếng nhỏ, vẻ mặt vui mừng. Giao Giao, cô nếm thử bào ngư này xem. Vị vô cùng tươi, ngon hơn nhiều so với mấy loại sò mấy đồng tiền kia. Hoa trương như vậy sao? Không tin thì nếm thử đi. Đỗ Giao không tin tà, tự mình nếm thử một miếng, phát hiện hương vị quả thực rất bình thường. Nhưng cô chưa ăn qua bào ngư bao giờ, không biết so sánh thế nào, nhưng quả thực ăn rất ngon. Tôi nói không sai chứ? Phương Phỉ nói. Đúng như Quách Phi nói, tiền nào của nấy, tuy có đắt một tí, nhưng cũng có đạo lý của đắt. Kẻ có tiền thật sự biết hưởng thụ, bình thường tôi cũng chưa thấy qua bào ngư lớn như vậy. Nếu như các người thích ăn, tôi sẽ gọi thêm hai phần nữa. Không, không cần thiết đâu. Quách Phi nói. Khẩu vị tôi không tốt, phần này còn chưa động vào, nếu không thì các người ăn đi. Không phải vừa rồi anh kêu đói bụng sao, tại sao lại không thấy ngon miệng rồi? Tôi cũng không biết sao lại vậy. Bỗng nhiên thấy không ngon miệng nữa, các người ăn phần của tôi đi. Đồ tốt như vậy, Quách Phi đương nhiên muốn ăn. Nhưng nghĩ đến cái này hết mấy vạn tệ, thì lại có loại xúc động muốn chết. Trong gia đình là chuyện không thể nào, bạn bè bên cạnh cũng không có ai có khả giúp đỡ một lúc nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể cầu nguyện nhà hàng này dùng Hubei thôi. Vậy tôi không khách sáo với anh nữa. Không, không cần khách khí, các người cứ ăn đi. Quách Phi lại không có tâm trạng chú ý đến đồ ăn nữa. nhìn Hubei trong điện thoại di động, phát hiện hạn mức chỉ có 45.000, nhất thời cảm giác mắt như tối sầm lại. Chút tiền ấy, căn bản không đủ cho mình trả tiền. Còn phải lấy thẻ tín dụng của mình ra. Nghĩ đến đây, Quách Phi càng không muốn sống nữa. Khoảng một giờ sau, bữa cơm cũng sắp kết thúc. Dù sao cũng chỉ ăn cơm, cũng không phải là có mục đích gì cả, cho nên rất nhanh đã kết thúc. Mà tâm trạng của Quách Phi cũng dần trở nên khẩn trương hơn. Ăn cơm xong rồi thì tìm một chỗ ở lại trước đi, ngày mai lại bắt đầu làm chuyện chính sự. Lâm Dật đứng dậy nói. Vậy các người ra ngoài trước chờ tôi chút, tôi trả tiền xong sẽ ra tìm các người. Bữa cơm này có chút đắt, tôi có 2.000 này coi như là tiếp tế cho anh đi. Phương Phỉ nói. Tôi có 3.500. Đỗ Giao nói. Không, không cần đâu. Quách Phi nói ra, ngài đã nói hôm nay tôi mời rồi, sao có thể để các người trả tiền được, ra ngoài chờ tôi là được rồi. Thật sao, vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Nói xong, Đỗ Giao và Phương Phỉ cầm túi của mình, cùng Lâm Dật đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng rời đi của ba người, một vài hình ảnh lướt nhanh qua đầu Quách Phi. Nếu như Hubei không chống đỡ nổi, vậy mình phải rửa cho người ta bao nhiêu cái bát mới trả đủ tiền cho bữa ăn này đây? Mẹ nó! Quách Phi mắng một câu, việc này cũng không thể trách ai được, có trách thì trách mình thích giả trang. Nhân viên phục vụ. Quách Phi kêu một tiếng. Tiên sinh, chào ngài, có gì dặn dò sao? Bàn này của chúng tôi hết bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 89.632, chúng tôi chỉ lấy 89.600 thôi. Chuyện kia thì mặt Quách Phi đỏ lên, nghe tôi muốn hỏi các người chuyện này. Chuyện gì? Ngài cứ nói. Các người có dùng Hubei không? Hả? Nhân viên phục vụ ngây ngẩn cả người, thì tiên sinh ngài nói gì vậy? Hubei? Đúng, chính là quét mã thanh toán. Quách Phi giả bộ bình tĩnh nói, để tôi đi ra ngoài vội quá nên không mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Tiên sinh, là như vậy, người đàn ông ngồi cùng bàn với ngài đã trả tiền rồi. Trả tiền rồi sao? Đúng thế. Tôi biết rồi. Tâm tình của Quách Phi giống như tàu lượn vậy, lập tức trở lại phía trên. Không hề nghĩ tới, Lâm Dật lại lặng lẽ thanh toán tiền rồi. Loại cảm giác trở về từ cõi chết này, người chưa từng trải qua vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi. Nhưng chuyện Lâm Dật lặng lẽ trả tiền, vẫn khiến anh cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bữa cơm gần 90.000, nói trả liền trả, anh ta thật sự có tiền như vậy sao? Hô! Quách Phi điều chỉnh lại tâm trạng một lần nữa rồi đi ra ngoài nhà hàng, lên xe Lâm Dật. Anh làm gì mà lâu vậy? Chờ anh hơn nửa ngày rồi. Phương Phỉ nói. Tôi đi vệ sinh, cho nên mới chậm như vậy. Quách Phi nói. Lâm Dật anh cũng thật là, đã nói là để tôi trả tiền rồi, sao anh còn trả làm gì? Tổng cộng hết gần 90.000 tệ, anh chắc chắn muốn tự mình trả sao? Lâm Dật cười hỏi. Có thể chuyển khoản cho tôi cũng được, tốn hơn 80.000, tôi đau lòng chết đi được. Đỗ Giao và Phương Phỉ đều không nói chuyện, đang chờ Quách Phi chuyển tiền. Dù sao anh ta cũng nói bữa cơm này là anh ta mời. Ngạch, ánh mắt Quách Phi có chút trốn tránh. Tiền của tôi đều ở trong thẻ, không có cách nào trả cho cậu cả, chờ tôi lấy ra lại nói. Chúng ta đến ngân hàng đi. Lâm Dật nói ra, ngày dù sao cũng cần tiền ở trọ. Nếu không thì vậy đi, tiền cơm cậu trả, tiền khách sạn sẽ do tôi trả, chúng ta coi như hòa nhau. Lúc đầu, không phải anh nói tất cả chi tiêu tại Trung Hải đều tính trên đầu anh sao, sao giờ lại chia ra cả chúng tôi rồi. Khụ khụ khụ. Quách Phi nói, thì ai bảo anh giả trang hào phóng làm gì, không liên quan tới tôi. Lần này Quách Phi không còn dám giả bộ, bản thân mình căn bản không trả nổi nhiều tiền như vậy. Được thôi, dù sao cũng không phải là nhiều, tôi không tính toán với anh. Thôi đi, anh không phải cũng quét Hubei thôi sao, giả bộ hào phóng làm gì chứ. Quách Phi nhỏ giọng nói thầm. Anh Lâm, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ là được rồi, không cần thiết tìm nơi tốt làm gì đâu. Đỗ Giao nói. Việc này cô không thể hỏi tôi, phải hỏi Quách Phi, chuyện ở trọ là do anh ấy chi trả. Vẫn là thôi đi. Đỗ Giao nói, thật ra hai chúng tôi cũng có tiền, ở khách sạn là đủ. Giao, Lời này của cô là có ý gì? Đã nói là chi phí hôm nay sẽ do tôi trả rồi, sao có để cho hai nữ sinh như cô trả tiền được? Vậy trong túi quần của anh còn bao nhiêu tiền? Có thể đi cấp bậc gì đây? Lâm Dật cười hỏi. Chẳng lẽ anh còn muốn hãm hại tôi? Anh nói vậy là có ý gì? Tiền cơm là tôi trả, lừa anh cái gì rồi? Các người chọn khách sạn đi, tôi không thành vấn đề. Tôi chính là thích đi ra ngoài cùng với thổ hào như các người. Nói xong, Lâm Dật lái xe, chở bọn người Đỗ Giao đến đại khách sạn Ritz Canton. Anh nhìn xem nơi này có được không? Cấp bậc đủ không? Lâm Dật cười hỏi. Nhìn thấy Ritz Canton được trang hoàng rộng rãi khí phái. Trong lòng Quách Phi có chút cảm khái. Chỗ giống như này, giá cả cơ bản đều rất thống nhất, giống như là nhà hàng, có đắt cũng không đắt hơn là bao. Nếu như anh ta kéo mình đến biệt thự nào đó, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu tiền đây. Với lại chỗ giống như khách sạn bình thường đều hỗ trợ Hubei. Ngoại trừ tiền mặt trong túi, còn có 45.000 hạn mức, tóm lại là không cần sợ. Nơi này vẫn được. Nếu anh không có ý kiến gì thì ở lại đây đi. Anh Lâm, nơi này cũng quá tốt rồi. Đỗ Giao nhỏ giọng nói. Chúng ta cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, tìm khách sạn nhỏ nào đó là được rồi. Tới đây rồi thì cũng phải hưởng thụ một chút chứ. Lâm Dật cười nói. Với lại còn có người chi tiền, hai người các người còn lo lắng cái gì? Yên tâm mà ở là được. Nói xong, Lâm Dật dẫn trước đi vào, đến trước quầy tiếp tân. Mở 4 phòng tổng thống. Xin chào, tiên sinh, giá phòng tổng thống là 78.000 một đêm, 4 phòng tổng cộng là 312.000. Nghe thấy mức giá 78.000 một đêm, ba người Đỗ Giao đều bị giật nảy mình. Ăn bữa cơm mới chỉ tốn hơn 80.000 tệ mà ở lại đây một đêm lại tốn đến 78.000 tệ. Tốc độ cướp bóc cũng không có nhanh như vậy a. Anh Lâm, không cần thiết phải đặt 4 phòng đâu, tôi và Phỉ Phỉ ở một phòng là được. Vậy thì đặt 3 phòng. Lâm Dật nhìn Quách Phi một chút, e đến lúc cho anh thể hiện thực lực rồi. Lâm Dật, cậu như này có chút quá mức, mình có thân phận gì chẳng lẽ không biết sao? Thế mà còn muốn ở phòng tổng thống. Vậy anh muốn ở phòng như thế nào? Quách Phi nhìn thoáng qua bảng giá trên tường rồi nói. Tôi cảm thấy phòng giá 1888 cũng không tệ, chúng ta cũng không phải là nhân vật lớn gì, không cần phải phô trương, lại nói, trong người anh còn có tiền sao? Thế mà lại muốn ở căn phòng đắt như vậy? Có chứ. Anh vừa mới quét hơn 80.000, Hubei cũng có hạn mức đó. Lâm Dật lấy thẻ ngân hàng của mình ra, quơ quơ trước mặt Quách Phi, "Nghe xin lỗi, tôi thật sự có tiền. Mở cho tôi 2 gian phòng tổng thống." "Được rồi tiên sinh, ngài chờ một lát." Rất nhanh, nhân viên phục vụ đem thẻ phòng giao cho Lâm Dật, "Ngài đi thôi, về đi ngủ, sáng sớm ngày mai còn có việc phải làm nữa đó." "Anh chờ chút." Quách Phi gọi Lâm Dật lại từ phía sau, "Nghe sao anh chỉ đặt 2 phòng?" Không phải anh muốn ở phòng 1888 tệ sao, tôi không quen ở phòng tiêu chuẩn, cho nên không thể đi cùng anh được. Nói xong, ba người đi thẳng tới thang máy. Để một mình Quách Phi ngây người tại chỗ. Đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất, Lâm Dật đưa thẻ phòng cho Đỗ Giao, "Hãy đi về nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai nhớ liên lạc qua điện thoại." "Anh Lâm, lần này để anh phải tốn tiền rồi." Vốn dĩ lần này, Đỗ Giao muốn chia với Lâm Dật. Hoặc là mình mời cơm, hoặc là mình trả tiền ở trọ. Nhưng cái nào mình cũng trả không nổi, nên trong lòng có chút áy náy. Cũng không tốn bao nhiêu tiền cả, nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh Lâm. Sau khi trở lại phòng, Lâm Dật đi tắm rửa một cái, sau đó nói chuyện phiếm với Kỷ Khuynh Nhan một hồi, sau khi chúc cô ngủ ngon thì chơi game cùng Trần Nghiên, chơi đến hơn nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm hôm sau khi Lâm Dật rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề liền đi sang phòng bên cạnh tìm Đỗ Giao, phát hiện ba người đã chờ mình một hồi lâu. Thái độ của Quách Phi đã tốt hơn nhiều khi nhìn thấy Lâm Dật. Trải qua một đêm suy nghĩ, anh phát hiện mình thật sự không so được với Lâm Dật. Cho dù trong nhà mình có chút tiền thì cũng không có khả năng tiêu 200.000 tệ trong vòng một đêm mà không thèm nháy mắt được. Cho nên anh đã thành thật hơn không ít, không nói mấy lời khoác loác nữa. "Anh Lâm, chúng ta xuất phát luôn sao?" "Đi ăn chút gì đó đã, sau đó lại đi." "Vâng." Thu dọn đơn giản một chút, bốn người vào khách sạn ăn sáng, sau đó lái xe rời đi. Anh Lâm, hôm nay anh có dự định gì không? Đỗ Giao hỏi. Các người không phải muốn đi mua sách sao? Tôi đưa các người đến hiệu sách trước, sau đó tôi đi mua một ít thuốc trừ cỏ, đoán chừng một lát là xong việc, đến lúc đó sẽ quay lại đón các người. Chúng tôi mua sách cũng không tốn nhiều thời gian, nếu không để chúng tôi đi cùng anh trước, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Cũng được, nếu các người không ngại phiền phức thì có thể đi với tôi, dù sao chuyện không nhiều, một ngày là có thể xong xuôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đỗ Giao nói. Bởi vì gần khách sạn có tiệm sách, với lại quy mô còn không nhỏ, Lâm Dật liền dẫn mấy người Đỗ Giao đến tiệm sách. Hiệu sách Đỗ Khẩu là hiệu sách lớn thứ ba tại Trung Hải, mỗi ngày đều có không ít người đến đây. Nhìn thấy xung quanh toàn là sách, ba người Đỗ Giao trực tiếp đến khu sách khảo nghiệm, chuẩn bị mua chút sách tham khảo. Lâm Dật nhàn rỗi nhàm chán, nhìn bốn phía một chút, bèn cầm lên một quyển vật lý linh kiện bán dẫn để xem một chút. Anh Lâm, anh học đại học ngành máy tính sao? Đỗ Giao tò mò hỏi. Tôi học đại học ngành marketing. Lâm Dật nói. Nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, cô đi chọn sách của cô đi, không cần phải để ý đến tôi. Biết rồi. Lâm Dật cầm sách xem một chút, phát hiện ghi chép trên đó đều là mấy thứ rất cơ sở, không có tính thực dụng, liền thả về chỗ cũ, sau đó lại lấy ra một quyển thiết kế và trang trí chip và tiếp tục đọc. Theo tình hình hiện tại thì không bao lâu nữa máy quang khắc sẽ ra đời. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho việc Trung Quốc có năng lực sản xuất chip cao cấp. Bởi vì chuyện này còn dính đến dây chuyền sản xuất ở thượng nguồn và hạ nguồn. Mà thiết kế và phong cách chip cũng là hai phân đoạn quan trọng trong đó. Hiện tại tập đoàn Lăng Vân không đủ tinh lực để làm những chuyện này, còn phải xem mấy công ty đầu tư kia có thể bắt kịp kỹ thuật nước ngoài trong thời gian ngắn hay không. Đây là một nhân tố rất quan trọng. Lâm Dật vì rảnh rỗi nên lại cầm mấy quyển sách liên quan tới thiết kế và bao bì chip lên để xem tiếp. Xem một lúc đã hơn nửa giờ. Đúng lúc này, Lâm Dật nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Vậy mà cũng có thể gặp anh ta. Người mà Lâm Dật nhìn thấy không ai khác, chính là bạn trai cũ của Hà Viện Viện, Khâu Húc Thành. Nhưng người kia lại không nhìn thấy Lâm Dật, cho dù hai người có gặp mặt thì Khâu Húc Thành cũng chưa chắc đã nhận ra được Lâm Dật trước mặt chính là ông chủ của anh ta. Bởi vì anh ta chỉ nghe qua tên của Lâm Dật, cũng mới thấy qua ảnh của Lâm Dật một lần, chưa từng nhìn thấy người thật. Cho dù là hiện tại có gặp mặt, cũng rất khó để nhận ra ngay từ đầu. Lâm Dật cũng không quan tâm đến Khâu Húc Thành lắm. Tuy anh ta và Hà Viện Viện từng có một đoạn chuyện cũ không dám nhớ lại, nhưng đều đã là chuyện quá khứ. Cộng với việc năng lực của anh ta quả thực không tầm thường, cho nên cũng không có lý do gì để đuổi cả. Dù sao đều là người mà bản thân có thể sử dụng. Nếu như khai trừ, sẽ rất khó tìm được người thích hợp để thay thế. Nhưng điều khiến cho Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vốn cho rằng anh ta sẽ mua chút sách liên quan tới chất bán dẫn hoặc là máy vi tính. Không nghĩ tới anh ta lại mua toàn sách tham khảo tiếng Anh và tiếng Nhật chuyên nghiệp. Con hàng này đúng là một tên chăm chỉ. Bởi vì ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, giữa hai người cũng không quen biết gì, nên Lâm Dật cũng không quan tâm nhiều đến Khâu Húc Thành. Anh lại tiếp tục cầm lấy mấy quyển sách liên quan tới máy vi tính để giết thời gian. Hơn một giờ trôi qua, ba người Đỗ Giao mang mười mấy cuốn sách ra, đi tìm Lâm Dật. Anh Lâm, chúng tôi đã xong rồi, có thể đi. Sau khi ba người thanh toán thì lần lượt lên xe, Lâm Dật dựa theo địa chỉ hướng dẫn, lái về chợ buôn bán nông sản lớn ở phía ngoại ô thành phố. Đây là thị trường buôn bán sản phẩm nông sản lớn nhất khu vực Duyên Hải. Thị trường có quy mô phong phú, có thể nói là lớn chưa từng có. Chỉ cần là đồ liên quan đến nông nghiệp thì đều có thể tìm thấy ở chỗ này. Máy móc nông nghiệp, thuốc cho vật nuôi, hạt giống, phân hóa học không thiếu thứ gì cả. Anh Lâm, anh muốn mua thuốc trừ cỏ đúng không? Sau khi vào chợ, Đỗ Giao hỏi. Trước đó, tôi có tới đây một lần với cha nên tôi biết chỗ bán thuốc trừ cỏ, tôi đưa anh đi. Đi thôi. Mua xong là có thể về nhà. Dưới sự dẫn đường của Đỗ Giao, một hàng bốn người đi tới tầng 6 của khu nông sản. Nơi này là khu chuyên bán thuốc trừ cỏ, có thể tìm thấy các loại nhãn hiệu thuốc trừ cỏ ở đây. Trước khi đến, Dư Tân đã liệt kê ra các nhãn hiệu và số lượng thuốc trừ cỏ cần mua. Đồng thời, còn liệt kê ra loại thuốc trừ cỏ mà Lâm Dật cần, cho nên lúc lựa chọn mới không tốn chút thời gian nào. Hơn nữa Lâm Dật còn không thiếu tiền, không đến nửa giờ, đã mua xong. Với lại ông chủ còn rất sảng khoái, còn kêu người đem lên xe cho Lâm Dật. Đồ vật không nhiều, dùng xe của mình là có thể mang về, đỡ phải thuê xe vận tải, như vậy cũng tiết kiệm được không ít thời gian. Mua đồ xong, bốn người đến gần đó ăn cơm, sau đó về trấn Tứ Phương. Quách Phi và Phương Phỉ xuống xe bên trong trấn, Lâm Dật đưa Đỗ Giao về thôn Hoan Hỷ. Anh Lâm, cảm ơn anh đã đưa tôi đi mua sách, hai ngày này đã tiêu tốn của anh nhiều rồi. Đỗ Giao ngượng ngùng nói. Khách sáo làm gì? Sau khi chào hỏi, Lâm Dật lái xe nhà. Bởi vì vợ chồng Dư Tân còn bận rộn ngoài đồng, Lâm Dật liền đem thuốc trừ cỏ để trong sân nhỏ của mình, chờ lúc bọn họ về sẽ đưa sau. Sau khi mua thuốc trừ cỏ, Lâm Dật bắt đầu công việc diệt cỏ, bận bịu đến hơn 6 giờ tối, mới phun xong thuốc trừ sâu. Hơn 7 giờ tối, vợ chồng Dư Tân trở về sau khi làm xong việc đồng án, chuẩn bị trả tiền mua thuốc trừ cỏ cho Lâm Dật. Nhưng Lâm Dật không nhận, tổng cộng cũng chỉ hơn 2.000 tệ, còn không bằng 2 bình rượu, quả thực không cần thiết. Sau khi xử lý xong tất cả, Lâm Dật lại ra chuồng heo nhìn một vòng. Heo con phát triển cũng không tệ lắm, khoảng hơn 2 tháng sẽ có thể nặng đến 100 cân. Toàn bộ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Sau khi bận rộn, Lâm Dật cũng không về Trung Hải mà pha chút trà, ngồi ngẩn người trong sân. Nghiệp vụ điện thoại di động đã đi vào quỹ đạo chính, hạng mục này sẽ ngày càng được hoàn thiện, tất nhiên sẽ lọt vào tầm ngắm của tư bản. Mà vào lúc đó, hạng mục máy quan khắc cũng sẽ thành hình. Hai hạng mục này đối với tư bản quốc tế mà nói thì chẳng khác gì vương tạc trong đấu địa chủ cả. Đến lúc đó chỉ sợ là không ai biết trước được nền tài chính sẽ biến động thế nào. Trong tương lai không xa, những công ty dưới cờ tập đoàn Lăng Vân sẽ được đưa ra thị trường, lúc đó sẽ nghênh đón một đợt trùng kích chân chính đến từ tư bản nước ngoài, sống hay chết còn phải nhìn xem. Ngoài ra, tương lai của tập đoàn Lăng Vân nhất định sẽ đi trên con đường độc quyền. Quốc gia sẽ xử lý chuyện này như thế nào cũng đang là ẩn số. Chuyện này thì phải xem Lương Gia giải quyết thế nào. Ren ren ren. Ngay tại lúc Lâm Dật đang suy nghĩ những chuyện này, điện thoại di động trong túi quần đột nhiên vang lên, là Trầm Thục Nghi gọi tới. Dì Trầm. Có bận gì không? Có chút việc muốn nói với con. Không bận gì cả, đang ngồi ngẩn người trong nhà đây. Trầm Thục Nghi nở nụ cười, thì hẳn là đang suy nghĩ chuyện gì đúng không? Suy nghĩ lung tung thôi, cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Lâm Dật cười nói. Dì Trầm gọi điện lúc này hẳn là có việc đúng không? Đoạn video con gửi cho dì không có tác dụng, dì gọi điện chính là muốn nói với con việc này. Không có tác dụng sao, không thể nào. Lâm Dật cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì anh hiểu rõ Trầm Thục Nghi là ai, cũng biết nhà họ Lương mạnh như thế nào. Video nằm trong tay bọn họ, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn so với nằm trong tay mình, không có khả năng lại không có tác dụng gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là có người cản trở sao? Nhà họ Vương ra mặt, bảo vệ mấy người bọn họ. Nhà họ Vương. Lâm Dật đánh giá một câu, đây chính là gia tộc của Vương Miện đúng không? Con còn nghe nói qua tên của cậu ta sao? Trầm Thục Nghi cười nói. Thái tử gia Yến Kinh, ít nhiều cũng đã từng nghe qua, nhưng đến cấp bậc như bọn họ thì nếu như không có lợi ích gì thì sẽ không làm. Nhà họ Vương hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ mà trợ giúp bọn họ. Lâm Dật nói. Hơn nữa còn là chuyện lớn như vậy, muốn đỡ được, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Con nghĩ đúng rồi đó, nhà họ Vương không có khả năng giúp đỡ không công, nhưng mấy nhà này hẳn là đã phải trả giá không ít. Nhìn như vậy, địa vị của nhà họ Vương tại Yến Kinh trong tương lai sẽ càng ngày càng vững chắc, nhà họ Lương muốn vượt qua bọn họ, sợ rằng sẽ rất khó. Quả thực là vậy. Trầm Thục Nghi không e dè nói. Vốn dĩ Lương gia và Vương gia đã có chênh lệch nhất định, trải qua chuyện này, chênh lệch sẽ càng lớn hơn. Vốn nghĩ có thể ép được bọn họ, giúp Lương gia một phen, hiện tại xem ra có vẻ như lại biến nó thành trở ngại rồi. Cũng không đến mức đó, nó còn có rất nhiều ý nghĩa tích cực. Trầm Thục Nghi nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Vương gia cũng phải trả cái giá không nhỏ, không có khả năng chỉ cần một câu là có thể giải quyết chuyện này được. Nói như vậy thì đúng là cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dì gọi cho con chính là để nói chuyện này, dì đang lái xe, không nhiều lời với con nữa. Được. Cúp điện thoại của Trầm Thục Nghi, Lâm Dật ngồi trên xích đu, hai tay gối ở sau đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Sự cường đại của nhà họ Vương ít nhiều có chút nằm ngoài dự đoán của anh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mà vẫn có thể chặn lại, mình đã đánh giá thấp bọn họ. Nhưng cái gọi là mặt tích cực kia có lẽ là địa vị năm gia tộc tại Yến Kinh do Hàn gia đứng đầu sẽ tụt xuống, nhất là Hàn gia, sẽ không thể so với Lương gia được nữa. Cái này lên thì cái kia xuống, phần mà bọn họ mất đi đương nhiên đều bị Vương gia hấp thu, từ đó giúp thanh thế Vương gia lớn mạnh hơn. Lâm Dật nhắm mắt dưỡng thần, xoa xoa huyệt thái dương. Mình đã đánh giá vòng tròn Yến Kinh này thấp rồi. Trong hai tháng tiếp theo, cuộc sống của Lâm Dật trở thành một đường thẳng. Phần lớn thời gian đều ở Trung Hải, nhưng lúc bình thường, sẽ tới thôn Hoan Hỷ. Tưới nước nhổ cỏ, phun thuốc rồi cho heo ăn. Khiến cho chính Lâm Dật cũng có chút hoảng hốt. Mình rốt cuộc là phú hào 100 tỷ hay là nông dân trồng trọt đây? Trong khoảng thời gian 2 tháng này, heo con lúc trước đã nặng đến hơn 80 cân, sắp đạt tới con số 90, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng gần. Ngoài ra, hoa quả bên trong lều lớn đều đã chín, đã có thể ăn được rồi. Đây đều là công lao của đất vàng và nước dược liệu kích thích tăng trưởng, nếu không cũng không có khả năng lớn nhanh như vậy. Lâm Dật tính đơn giản một chút, khoảng từ một tuần đến nửa tháng nữa là có thể hái xuống một đợt. Suy nghĩ một chút liền có chút chờ mong. Ren ren ren. Ngay lúc Lâm Dật đang thu dọn lều hoa quả, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên, là Đào Thành gọi tới. Có chuyện gì sao? Thu dọn đồ đạc đi, 10 giờ sáng ngày mai tập hợp tại căn cứ, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Đào Thành nói. Nhiệm vụ cụ thể thì chờ lúc cậu đến Yến Kinh mới bố trí. Được. Hai người trò chuyện lời ít mà ý nhiều, nói xong chuyện chính liền cúp điện thoại, Lâm Dật thu thập đồ đạc một chút, sau đó lái xe về Trung Hải. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đã có nhiệm vụ. Mà Lâm Dật cũng chờ mong đã lâu. Anh cũng rất muốn biết, hệ thống rốt cuộc là đến từ đâu. Trở lại Cửu Châu Cát, trong nhà không có một ai, Kỷ Khuynh Nhan đang ở công ty. Hả? Anh về nhà rồi sao? Trong video WeChat, nhìn thấy Lâm Dật về nhà, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy có chút bất ngờ. Anh có chút chuyện phải đi công tác Yến Kinh một chuyến, cho nên về thu dọn chút đồ. Sao không gọi điện nói trước cho em sẽ về thu dọn cho anh. Kỷ Khuynh Nhan phàn nàn. Cũng không có nhiều đồ cần thu dọn, lại không phải là đi du lịch, anh chỉ tùy tiện lấy chút đồ rồi đi ngay. Mấy ngày nay em cũng đừng về đây, qua bên mẹ vợ của anh đi. Anh đi ra ngoài nhớ chú ý an toàn, đến nơi thì nhớ gọi điện thoại cho em. Được rồi. Nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan một hồi, Lâm Dật thu dọn đơn giản một chút, sau đó lái xe đến sân bay. Hơn 4 giờ chiều, máy bay hạ cánh, anh trực tiếp đến khách sạn Bàn Cổ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật đón xe đến khu vực lữ đoàn trung vệ. Lúc anh đến, phát hiện người đã đến 7-8 phần. Ngoài lãnh đạo của lữ đoàn trung vệ và đội viên chính thức, thì có 11 người mới giống như mình, 8 nam 3 nữ, đều đang ngồi ngay ngắn trước bàn hội nghị. Nhưng bầu không khí của phòng họp lại có chút ngột ngạt, giống như bị đè nén vậy. Khưu Vũ Lạc tựa lưng vào ghế ngồi, Ninh Triệt một tay chống đầu, giống như là có ai nợ tiền cô vậy. Tự tìm chỗ ngồi đi. Đào Thành nhìn Lâm Dật nói. Bên cạnh bàn hội nghị còn có hơn 10 cái ghế dựa, Lâm Dật tiện tay kéo một cái, ngồi ở cạnh cửa, chờ đợi buổi hội nghị bắt đầu. Hiện tại người đều đã đủ, tôi sẽ nói về nhiệm vụ cụ thể. Vẻ mặt Lưu Hồng rất nghiêm túc, nói. Chúng ta sắp xếp buổi huấn luyện thử nghiệm là bởi vì trong lần hành động trước đó, người của tổ 2 và tổ 3 gặp phải phục kích, dẫn đến việc hai đội ngũ này đều bị giảm quân số, cho nên mới sắp xếp buổi huấn luyện kia. Từ khi lữ đoàn trung vệ được thành lập cho đến bây giờ, đều dùng phương thức lấy chiến dưỡng chiến để bồi dưỡng đội viên của mình. Có thể nói, mỗi một thành viên chính thức của lữ đoàn trung vệ đều phải trải qua hàng trăm trận chiến mới luyện ra được, điểm này hẳn là mọi người đều rõ. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Lưu Hồng đảo qua từng gương mặt của người mới đến. Qua nhiều năm như vậy, nhiệm vụ mà lữ đoàn trung vệ chấp hành đều là nguy hiểm và gian khổ nhất. Mỗi một lần thực hiện nhiệm vụ, đều có thể nói là cửu tử nhất sinh, giống như trận phục kích trước đó, chúng ta tổng cộng đã mất đi 13 chiến hữu. Đó cũng là lần thiệt hại quân số nhiều nhất từ khi thành lập lữ đoàn trung vệ lữ cho tới nay. Tại nơi này của chúng ta thì cái chết đã trở thành một chuyện rất bình thường. Lời nói của Lưu Hồng giống như là một thanh búa tạ đánh thật mạnh vào lòng của mỗi người. Đối với bọn họ mà nói, chuyện tử vong vẫn là chuyện rất xa xôi. Mặc dù từ lúc nhỏ bọn họ đã dốc lòng truy tìm dấu chân của bậc cha chú, muốn gia nhập lữ đoàn trung vệ. Nhưng trong 20 mấy năm trước khi gia nhập, bọn họ đều trải qua cuộc sống an nhàn sung sướng. Hiện tại, được gia nhập vào lữ đoàn trung vệ như ý nguyện, bài học đầu tiên mà họ được chính là cái chết, cho dù là tâm lý hay là sinh lý thì bọn họ đều chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Nếu như Lâm Dật không phải lớn lên ở cô nhi viện, lại trải qua nhiều sinh ly tử biệt tại bệnh viện Hoa Sơn, thì có lẽ anh cũng không thích ứng nổi. Đám người Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt theo bản năng nhìn lướt qua mấy người mới. Phát hiện chỉ có Lâm Dật là vẫn lạnh nhạt, mà chi tiết này đối với mấy thành viên nòng cốt mà nói là vô cùng quan trọng. Bởi vì rất nhiều chuyện cũng không phải chỉ dựa vào thực lực là có thể giải quyết, tâm tính cũng là một phần quan trọng. Tôi cho mọi người một phút để cân nhắc, nếu như hối hận, hiện tại liền có thể rời đi. Lưu Hồng nói. Những người mới ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt của mỗi người đều mất tự nhiên. Nhưng sau cùng, đều ngồi lại trên ghế, không ai rời đi. Bởi vì cái ghế kia đại diện cho tương lai của gia tộc, nếu như đi thì có nghĩa là suy sụp. Rất tốt, ý chí của các người đều rất kiên định, hiện tại tôi sẽ nói về nhiệm vụ lần này. Lưu Hồng nói, kế hoạch có thể nói là kế hoạch báo thù. Người ở chỗ này, đều ngồi thẳng người theo bản năng. Tiếp theo chính là màn quan trọng của buổi hội nghị này. Tiểu Khư, cô nói cụ thể mọi chuyện cho mọi người cùng nghe đi. Khư Vũ Lạc cực cực đầu, hướng về phía người ở chỗ này, nói. Vừa rồi lão đại đã nói, lúc thi hành nhiệm vụ, tổ 2 và tổ 3 chúng tôi đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Sau khi truy cứu nguyên nhân, thì phát hiện hành tung của chúng ta đã bị tiết lộ, khiến cho toàn quân gần như bị bao vây. Do đó nhiệm vụ hành động lần này chính là báo thù. Nói xong, Khư Vũ Lạc cầm điều khiển từ xa trên tay điều khiển PPT, trên màn hình lớn. PowerPoint, phần mềm cho phép người dùng tạo những trang chiếu phục vụ cho phép thuyết trình thuộc hệ điều hành Microsoft. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn một chút, ở trên màn ảnh xuất hiện một người đàn ông nước ngoài hơn 50 tuổi. Thân hình của ông ta hơi mập, trên tay kẹp một điếu xì gà, nhìn giống người đứng đầu bên trong Marlon Brando. Marlon Brando, JR, thường được biết tới với tên Marlon Brando là một diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Từng hai lần đoạt giải Oscar vai nam chính, Marlon Brando được coi là một trong những diễn viên có ảnh hưởng nhất của lịch sử điện ảnh Mỹ. Ông được xếp thứ tư trong danh sách 100 ngôi sao điện ảnh của Viện Phim Mỹ. Ngay sau đó, phía dưới ảnh chụp lại xuất hiện ba người, hai nam một nữ. Một người đàn ông trong đó để tay trần, trên đó có đầy hình xăm, nhìn như một quái vật. Một người khác thì mặc âu phục, thắt cà vạt, nhìn còn có chút đẹp trai. Người phụ nữ còn lại thì mặc váy đỏ, tóc vàng mắt xanh, thân hình gợi cảm và quyến rũ, giống như là Medusa, có thể câu hồn phách của người khác. Trong thần thoại Hy Lạp và thần thoại La Mã, Medusa là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung đó là Gorgon gồm Steno, Erigan và Medusa. Trong số ba chị em lũ quỷ này thì Medusa là con quỷ hung dữ nhất và cũng là con quỷ trẻ nhất, có thể đánh chết được, còn hai con kia thì bất tử. Nhưng dưới con mắt của một lão tài xế như Lâm Dật thì nữ nhân như vậy phỏng chừng sẽ biết nhiều tư thế hơn so với mình. Nếu có cơ hội, thật sự là có thể luận bàn một chút. Người đàn ông cầm xì gà tên là Jeffrey, là ông chủ công ty hắc kim của Mỹ. Việc buôn bán chủ yếu của ông ta là buôn bán tin tức từ đảo Tilia, ba người phía dưới, từ trái qua phải lần lượt là ba thủ hạ của ông ta, tên là Jimmy, Paul, Elira. Trong đó, Paul và Elira đều có đoàn đội tư nhân của riêng mình, hoạt động quanh năm trên đảo Tilia, thực lực bản thân vô cùng mạnh. Ngoại trừ buôn bán tin tức, bọn họ còn có một loạt cơ sở buôn lậu. Theo tính toán giản lược, hơn một nửa khoáng thạch bút chảy vào nước Mỹ đều là từ chỗ của bọn họ. Khư Vũ Lạc thao tác điều khiển từ xa, phóng to bức ảnh chụp của người đàn ông để trần đầu tiên. Anh ta là tình báo của toàn bộ công ty Hắc Kim, mà tình báo của chúng ta cũng chính là do anh ta bán. Nói xong, Khư Vũ Lạc dừng lại một chút, cho nên mục tiêu của hành động lần hành chính là anh ta. Lúc này, Vương Băng Ngọc đứng lên, phát văn kiện trên tay mình cho tất cả người ở chỗ này. Đây là tài liệu liên quan đến anh ta. Chúng ta nhận được tin tức, buổi tối ngày mai, du thuyền lượng tử sẽ ra khơi, Jimmy sẽ xuất hiện trên thuyền cùng với mục tiêu giao dịch không rõ. Nhiệm vụ của chúng ta chính là cản trở anh ta, cũng như lấy hết khoáng thạch từ trên tay anh ta. Vương Băng Ngọc nói xong, Khư Vũ Lạc tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này sẽ do tôi và tổ trưởng Ninh dẫn đội hoàn thành, đồng thời, Đây cũng là nhiệm vụ huấn luyện thử đối với các người trước khi chính thức tiếp xúc với đảo Tilia, hy vọng mọi người có thể biểu hiện tốt một chút. Vâng. Mọi người đồng thanh trả lời. Nhưng Lâm Dật lại ngồi trên ghế, giữ im lặng, không đáp lại. Điều anh quan tâm là chuyện trên đảo Tilia, còn với những nhiệm vụ khác thì sao cũng được. Nhưng nhiệm vụ đã đưa xuống, không thể không nhận. Chỉ là, trong này có vài điểm đáng ngờ, Lâm Dật cảm thấy không rõ, mà Khư Vũ Lạc cũng không nói rõ ràng. Lấy mức độ nghi mật của lữ đoàn trung vệ, sao có thể để lộ tin tức hành động được? Điều này quá khả nghi. Tiểu Khư, Tiểu Ninh, chuyện liên quan tới triển khai nhiệm vụ phía sau sẽ giao lại cho hai người, tôi còn có chút chuyện khác, nên đi trước đây. Lưu Hồng nói. Giao cho chúng tôi là được rồi. Khư Vũ Lạc nói nghiêm túc. Sau khi Lưu Hồng rời đi, bầu không khí của phòng họp nhẹ hơn một chút, Trương Huy lên tiếng. Tổ trưởng, khi nào chúng hành động vậy? Thời gian vận chuyển tại nước Mỹ bắt đầu lúc 6 giờ chiều, nhiệm vụ của chúng ta là đuổi tới cửa cảng Miami trước 6 giờ, sau đó lên thuyền hành động. Khư Vũ Lạc nhìn mọi người, nói. Nhớ kỹ, toàn bộ hành động đều phải nghe theo chỉ huy, không được tự tiện hành động. Vâng. Thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong, Khư Vũ Lạc nháy mắt ra hiệu cho Đào Thành. Anh ta lập tức ngầm hiểu, lập tức phát cho mỗi một người mới một tờ giấy A4 và một cây bút bi, khiến cho đoàn người không hiểu ra sao, không biết bọn họ muốn làm gì. Bởi vì nhiệm vụ có tính nguy hiểm nhất định, cho nên trước khi hành động, tất cả mọi người đều phải viết di thư, bởi vì rất có thể sẽ không về được. Chuyện này. Bầu không khí của phòng họp nhất thời lạnh đi. Ngoại trừ Lâm Dật và những đội viên cũ thì sắc mặt của mỗi người đều hết sức khó coi. Chính bọn họ cũng biết, sau khi gia nhập vào lữ đoàn trung vệ lữ sẽ chấp hành một số nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ rằng mới tới đã phải viết di thư. Trong lúc vô thức, mọi người đều nghĩ đến chuyện tổn hại lần trước của lữ đoàn. Vốn dĩ cả hai đội ngũ có đến 30 người, nhưng trong một lần nhiệm vụ lại chết gần một nửa. Thậm chí ngay cả tổ trưởng ban đầu cũng không giữ được tính mạng, cho nên bức di thư này có thể cũng không phải chỉ là nói suông. Hơn nữa bản thân mình còn là thành viên mới, cho dù là kinh nghiệm hay là thực lực, đều kém rất nhiều. Nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, rất có thể cái chết sẽ rơi xuống trên đầu mình. T. Mới nghĩ đến đây thôi mà người ngồi ở đây đã run rẩy cả lên, chứ chưa nói là chết. Cho dù là bị một chút thương tổn thì bọn họ cũng không có cách nào tiếp nhận cả. Tổ trưởng, chúng tôi đều là người mới, một chút kinh nghiệm cũng không có, xác định phải tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm như này khi mới tiến vào sao? Đây là truyền thống từ trước đến nay của lữ đoàn trung vệ, mỗi một thành viên đều được bồi dưỡng từ trong chiến đấu như vậy. Khư Vũ Lạc nói, cho nên đây cũng không phải là nơi để sống an nhàn sung sướng, thật sự sẽ có khả năng chết người. Ngoài những gì mà Khư tổ trưởng nói thì tôi còn có một điều muốn nói cho mọi người. Ninh Triệt nói, nhân số tử vong hàng năm của lữ đoàn trung vệ chiếm hơn 40% tổng số, tin rằng mọi người đều biết con số này có ý nghĩa gì. Do đó, viết di thư trước khi làm nhiệm vụ là điều tất yếu. Với lại, các người cũng không nên áp dụng mấy cái trong phim truyền hình kia vào đây làm gì. Chúng tôi không có thời gian để đi làm mấy chuyện như khảo nghiệm tâm lý gì đó đâu, cho nên bức di thư phải viết cho tốt, nói không chừng sau khi nhiệm vụ kết thúc còn có thể dùng tới. Lời nói của Ninh Triệt đã dập tắt hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người. Tuy việc lập công rất quan trọng, nhưng lúc đối mặt với cái chết, ai cũng đều sợ hãi. Hô! Lâm Dật hít một hơi thật sâu, cảm thấy trạng thái trước mắt như này mới đúng. Dựa theo tràn diện trước đó thì mọi người đều xem lữ đoàn trung vệ là một con đường để thăng chức. Gia nhập vào nơi này, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ, gia tộc của mình cũng có thể gió mặt gió, mưa mặt mưa trong 20 năm tới. Nhưng so với tính mạng của mình thì những thứ này thật sự không tính là gì, cho nên trong số những người ở đây, đã có người bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng. Tổ trưởng, tôi muốn hỏi ngài một việc. Quách Khánh Khôn nói. Khư Vũ Lạc cực cực đầu, kẻ có chuyện gì muốn hỏi, cứ nói thẳng là được. Nếu như bây giờ lui ra, có còn kịp nữa không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.